Đế quốc bại gia tử. Chương 1757, công bố cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang loại giọng nói này thái độ hiển nhiên kích thích Tô Vũ. Người quá coi trọng mình. Người quá đáng thương. Nói cho cùng, người vẫn là ghen tị. Nhất là cái loại này vân đạm phong khinh. Thật giống như lời thừa thải cũng không muốn cùng hắn nói loại cảm giác này. Để cho hắn quá khó chịu. Hắn cũng làm rất nhiều. Hắn lâu dài giúp Thái Thượng Giáo. Còn có cái khác cùng sự việc. Chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ để vậy đưa tới coi trọng sao? Ghen tị là một loại kỳ quái tâm lý. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Cũng là vì đưa tới ngươi ghen tị người kia chú ý. Như vậy sẽ cho hắn một loại ảo giác. Bọn họ là ở cùng một tầng thứ. Để đạt tới một loại tâm lý cơ hình thỏa mãn. Có thể kết quả cũng không có. Cái này làm cho hắn cảm giác được mình bị khinh thị. Dù là làm lại nhiều, người ta cũng sẽ không ở ý. Tô Vũ sắc mặt nhăn nhó, không cam lòng nói, Vương Khang, ta thật chẳng lẽ để cho ngươi như vậy khinh thị? Không phải khinh thị, Vương Khang bình tĩnh nói, là coi thường, người ta tới giữa chênh lệch quá xa, giống như ta có thể dễ dàng quyết định ngươi sống chết. Các ngươi vinh hoa phú quý, không đúng, hẳn là trẫm, dẫn đi đi. Vương Khang tùy ý vẫy tay, liền lập tức có hai người tới đây, đem Tô Vũ kéo xuống. Hắn không cam lòng gầm thét, đều là bị không để ý tới. Bệ hạ, chuyện này phải coi trọng, Thọ Xuân ẩn giấu quá nhiều Thái Thượng Giáo đám người, nguy hại quá lớn. Ừ, Vương Khang bình tĩnh nói, chuyện này trẫm đã an bài người đang làm. Đây là Thọ Xuân, là một cái quốc chi cũng, há có thể cho Thái Thượng làm loạn. Vào giờ khắc này, Vương Khang biểu diễn ra đế vương có 102 thô bạo. Đối với cái vấn đề này, ở Vương Khang mới vừa trở về, liền bắt đầu coi trọng, thiên la địa võng vậy đã sớm gieo rắc đi xuống. Cho dù không có Tô Vũ chuyện này, hắn cũng ở đây tra hỏi xử lý. Trước mắt đã đạt được hiệu quả, phong thành giới nghiêm, rất nhiều người cho là bởi vì gần đây rối loạn triều cục. Thật ra thì quan trọng hơn chính là vì cầm Thái Thượng Giáo một nồi kết thúc. Thọ Xuân là kinh đô, là một nước trung tâm. Hắn dĩ nhiên bố trí nghiêm mật. Trên mặt nổi có thành vệ phòng thủ thành. Âm thầm có thiên la địa võng. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Quảng cáo, Thái Thượng Giáo muốn đánh cái chủ ý này. Là tìm lộn người. Bất quá chuyện này liên quan đến Thái Thượng Giáo. Hơn nữa Tô Vũ thân phận đặc thù. Như công bố cho mọi người, phải chăng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt? Khương Thừa Hóa đưa ra nghi ngờ của mình. Không phải cân nhắc những thứ này. Vương Khang trầm giọng nói. Nếu có vấn đề, lại không thể giấu giếm. Dân chúng người dân có biết quyền lợi. Muốn cho bọn họ cảm giác được. Triều đình có xử lý hết thảy vấn đề quyết tâm. Còn người dân một cái trời đất sáng trưng. Mang đến lại trị trong sạch. Lời nói này. Nói năng có khí phách, cũng chia vì đề khí. Rõ ràng, Khương Thừa Hóa băn khoăn toàn bộ bỏ đi. Được, cứ như vậy đi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vậy không nên quá chịu đựng. Công bố sự việc muốn đăng lên báo. Muốn tường tận một ít. Cụ thể vụ án, liên quan đến tham hủ số lượng. Kết quả xử lý các loại. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thần cáo lui, hai người rời đi. Nhưng Vương Khang nhưng buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tô Vũ sự việc mặc dù hắn biểu hiện bình thản, đến nội tâm vẫn là rất phức tạp. Ghen tị lại có thể để cho một người biến thành như vậy. Như là người ngoài thì thôi. Có thể Tô Vũ là người trong nhà. Cũng là hắn biểu ca. Đây càng là chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Tuyệt không nhân nhượng. Vương Khang tin tưởng. Xem Tô Vũ người như vậy hẳn còn có. Hắn nhất định phải tìm ra. Lúc này, Vương Khang liền cho đòi tới thiên la địa võng tương quan đầu lĩnh. Đem nhiệm vụ giao ra. Có Tô Vũ lời khai. Bắt tìm kiếm. Vậy sẽ hơn nữa tiện lợi. Lại là một cái đêm không ngủ. Giờ phút này, ở khu Tây Thành một gian phổ thông dân cư bên trong. Có 5 người đang tiến hành mật đàm. Trong phòng liền cây nến cũng không có đốt. Tối lửa tắt đèn. Lại có nói nhỏ truyền ra, Tô Vũ, đã bị bắt đi Đô Sát Ti. Hắn sẽ hay không cầm chúng ta chiêu khai ra? Sẽ không. Tô Vũ là giáo chủ tự mình thu phục. Hắn đối thái thượng giáo tuyệt đối trung thành. Chỉ là, cái thanh âm này dừng một chút. Mở miệng nói, ta lo lắng bọn họ sẽ tra được. Vậy thì phiền toái. Tóm lại, Thọ Xuân là không thể đợi. Gần đây chúng ta thật là nhiều người cũng xảy ra vấn đề. Mất đi liên lạc, mai phục ở thích hợp an khu giáo chúng càng bị một nồi kết thúc. Đáng chết Vương Khang, hắn tại sao sẽ đột nhiên trở về? Chúng ta kế hoạch tất cả đều tan vỡ. Hiện tại phải rời khỏi vậy khó khăn. Thọ Xuân đã phong, vậy phải nghĩ biện pháp. Mấu chốt là nhận được tin tức. Tôn Phong Trúc đại nhân gần đây sẽ đến Thọ Xuân. Chúng ta còn phải tiếp ứng à? Tôn Phong Trúc là thiên vấn học trò. Hắn tới Thọ Xuân tìm Vương Khang, muốn thi hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Chớ lên tiếng, thật giống như có động tĩnh. Có một người đột nhiên mở miệng, là có động tĩnh, đã trễ thế này. Chẳng lẽ là, bọn họ đang kinh nghi lúc đó. Trong viện liền nổi lên một phiến cây đuốc chiếu ánh sáng. Đã có mấy tên sắc mặt lạnh lùng, thân mặc áo đen người, đem cái nhà này bao vây. Bọn họ chính là Thiên La bộ chúng. Giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Ở nơi này một đêm, lại có không thiếu thái thượng giáo đám người bị bí mật bắt. Như vậy lại qua hai ngày, theo điều tra đi sâu vào, càng ngày càng nhiều vụ án bị biết rõ sở. Vậy trọng yếu công bố cho mọi người. Đại Tần Nhật Báo, thành tựu triều đình cao nhất tuyên truyền công cụ, đi qua thời gian dài phát triển, đã thành thục. Hơn nữa hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý, ngày hôm nay. Đại Tần Nhật Báo toàn bức toàn bản đăng Đô Sát Ti kết quả điều tra. Đầu tiên công bố chính là sớm nhất tập nã hai vị. Đoạn Thắng Thông và Tô Trung. Một khi đẩy ra, rất nhanh liền đưa tới. Náo động, bởi vì công bố quá cạn kẽ. Rất lâu, triều đình sẽ bởi vì cố kỵ ảnh hưởng mà che giấu giấu. Hoặc là khiêm tốn xử lý các loại. Cái này còn là mọi người trong ấn tượng lần đầu tiên. Đặc biệt là còn có một vị quốc cựu. Quảng cáo, lúc ban đầu mọi người còn cũng cảm thấy Vương Khang có chút quá máu lạnh. Quá bất cận nhân tình. Tất cũng không kể nói thế nào. Tô Trung cũng là cậu ruột. Có thể ở công bố sau đó. Lại ý nghĩ này ngay tức thì biến mất. Làm tội ác quá nhiều. Vậy tham hủ số tiền nhất định chính là con số trên trời. Mỗi một kiện cũng có thể đổi mới người khác nhận biết. Đối với người như vậy, người người được mà giết, hắn hẳn xử tội gì được? Chí ít chắc cũng là lưu đày chứ. Còn như điều tra trảm, liền không suy nghĩ, bệ hạ hẳn còn không sẽ làm đến loại trình độ này chứ. Có thể ở phát hành vụ án cuối cùng, cho ra kết quả, lựa ngày điều tra trảm. Đúng vậy, chính là như vậy, một chút cơ hội cũng không cho. Điều này hiển nhiên để cho dân chúng cảm thấy bệ hạ quyết tâm. Không phải làm ra vẻ tử, mà là thật sẽ rơi vào thực xử. Đây coi như là mở một cái đầu. Tiếp theo mỗi ngày Đại Tần Nhật Báo trên, cũng sẽ phát hành ra tương ứng án kiện tiến triển. Càng giống như là một loại thông báo. Chỉ bất quá thông báo đối tượng là dân trong thành người dân. Đồng thời vậy để cho mọi người đả khai nhãn giới. Không cùng tầng suất tham ô thủ đoạn. Vì mưu được lợi ích không chừa thủ đoạn nào. Nhất để cho mọi người khiếp sợ là hộ bộ hữu thị lăng kỳ từ thu. Vị này tại tất cả dân trong thành người dân trong mắt đại thanh quan. Thực ra là một cái đại tham quan. Đây là người nào cũng không nghĩ tới. Đồng thời, tương ứng giết vậy bắt đầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.